Vô địch thiên hạ, chương 973, luyện quỷ môn môn chủ bước đường cùng. Góc truyện audio.com, kèm theo mấy trăm mai thiên lôi lôi châu nổ, khủng bố hủy diệt tính lôi lực không ngừng hướng bốn phía tịch quyền. Hoàng đảo bốn phía sổ trăm vạn dặm phương viên, sở hữu tất cả đỉnh núi đều tận bị san bằng, sở hữu cổ mộc trong nháy mắt hóa vì bột phấn. Hoàng đảo viễn xứ hải vực chi chung, một ít thần cấp thập giai hậu kỳ quỷ hải thú, đều bị chấn đắc liên tục bay ngược, có chút đến gần, trực tiếp bạo thể mà chết. Sóng biển nhấc lên vạn trượng, khí lãng khổng lồ phóng lên cao, mang địa ngục chi hải bầu trời đen thùi lùi quỷ khí ngưng tụ chi vân toàn bộ tê liệt mở tới. Ngay cả phía dưới ma vương cung cũng mãnh liệt đong đưa không ngớt. Ma vương cung quảng trường mặt đất không ngừng nổ tung mở tới. Nguyên bản tại ma vương cung nội tu luyện Lý Lộ, Thăng Nguyệt lão nhân ba người tùy theo bị này to lớn chấn động kinh tỉnh lại. Này, chuyện gì xảy ra? Thăng Nguyệt lão nhân như hầu thiêu mông như nhảy lên. Kinh nhiên đảo, chỉ thấy ma vương cung bên ngoài. Từng đợt khủng bố hủy diệt lôi vân thật lâu ngưng tụ không tiêu tan. Lại đang không ngừng hướng bốn phía xung kích, hủy diệt, phá hủy, luyện quỷ môn môn chủ nhìn bị hủy diệt lôi vân bao phủ Hoàng Tiểu Long. Trong lòng khoái ý, nhịn không được ngưỡng thiên cười ha ha. Hoàng Tiểu Long, ta góp nhặt sổ vạn năm thiên lôi lôi châu, từ vị không tệ đi, những này thiên lôi lôi châu, ta thế nhưng một mực đều luyến tiếc vận dụng, hiện tại. Người có thể chết tại những này thiên lôi lôi châu chi hả? Nên thỏa mãn, nghĩ đến cuối cùng bỏ Hoàng Tiểu Long cái này mối họa. Luyện quỷ môn môn chủ tiếng cười không ngừng. Vốn có, ta còn muốn mang ngươi rút hồn luyện cốt. Nhượng ngươi sống không bằng chết. Hiện tại nhượng ngươi chết được thống khoái như vậy. Trái lại tiện nghi ngươi. Luyện quỷ môn môn chủ cười nói. Thật lâu duy trì liên tục không tiêu tan lôi vân. Mười mấy phút sau, cuối cùng chậm chậm tán đi. Nguyên bản nụ cười luyện quỷ môn môn chủ đột nhiên dáng tươi cười cứng đờ. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía trước. Lắc đầu, trợn mắt. Không, không thể, ngươi, không thể. Lôi vân tán đi sau. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh lại đình lập giữa không trung. Chỉ là so sánh trước, Hoàng Tiểu Long toàn thân áo bào bị nổ tan, lộ ra tinh tráng mà hoàn mỹ bắp thịt. Trên người, ngoại trừ thêm một ít vết thương, tóc có chút rối tung chi ngoại, cũng không có yêu đến tổn thương gì. Hoàng Tiểu Long đi ra trước, sớm liền phòng bị luyện quỷ môn môn chủ đánh lén. Sở dĩ, đường cái đó gọi ra thiên lôi lôi châu trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long liền dùng ba đại chí tôn thần lực tại thân thể bốn phía tạo thành một cái phòng ngự cương. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần cấp cửu giai trung kỳ thực lực. Cái đó ba đại chí tôn thần lực hình thành phòng ngự cương. Coi như là thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả cũng rất khó mang cái đó phá mở. Sở dĩ, kia thiên lôi lôi châu lực lượng, ngoại trừ nổ tung cái đó thần lực phòng ngự cương. Căn bản không có thương tổn được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn luyện quỷ môn môn chủ. Yên tâm, đợi lát nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Ta sẽ mang ngươi rút hồn luyện cốt. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Thần uy mênh mông, phong vân điên cuồng gào thét. Địa ngục chi hải bầu trời quỷ vân toàn bộ rung động mà tán. Nguyên bản chịu thiên lôi lôi châu hủy diệt lực lượng nổ hỗn loạn bất an bốn phía hải vực. Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thần cấp cửu giai trung kỳ. Luyện quỷ môn môn chủ cảm thụ được Hoàng Tiểu Long khủng bố khí tức. Sắc mặt kinh nhiên đại biến. Hai năm nhiều năm, Hoàng Tiểu Long bị hắn truy sát thời gian. Tài thần cấp bát giai trung kỳ. Không đến ba năm, hiện tại. Dĩ nhiên là thần cấp cửu giai trung kỳ. Trước, luyện quỷ môn môn chủ khí thế hoàn toàn có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà hiện tại, tại Hoàng Tiểu Long khí thế trước mặt, Hắn vậy mà hưng không lên ý niệm phản kháng. Cuồng ma thần thể. Đột nhiên, luyện quỷ môn môn chủ thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần. Khí thế không ngừng tăng lên. Tiếp theo, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh sát mà đến. Vạn diệt quỷ vương quyền. Không gian kịch liệt nổ vang. Vô số quỷ khí như sóng lớn như cuồng tuôn mà ra. Hóa thành từng tôn quỷ vương. Thiên địa tịch diệt. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Tiên thiên Phật lực thôi động. Trực tiếp một quyền oanh kích đã qua. Ầm ầm cự hưởng. Kia vạn diệt quỷ vương quyền trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long đánh tan. Vô số quỷ vương tiêu thất. Luyện quỷ môn môn chủ bản thân như diều đứt dây ngã bay ra ngoài. Hung hăng đập trốn vào đồng hoang đảo mặt đất. Đá vụn kích xạ. Luyện quỷ môn môn chủ từ đá vụn đống trung phi ra. Miệng trung nhiệt huyết tuôn ra. Nhiễm đỏ bốn phía mặt đất. Hắn sờ sờ khóe miệng vết máu. Không dám tin tưởng nhìn trên tay còn nhiệt hồ hồ huyết. Đây thật là hắn. Hắn vậy mà bị thương. Đã bao nhiêu năm, hắn vậy mà bị thương. Hắn khó tiếp thu sự thật này. Luyện quỷ môn môn chủ đột nhiên ngưỡng thiên một hống. Hai mắt huyết hồng, toàn thân lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Ta tài là đệ nhất thiên hạ. Luyện quỷ môn môn chủ giống như điên cuồng. Đột nhiên lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi đi chết đi, quỷ ngục thánh vương quyền. Vô biên quỷ khí, tạo thành nhất phương quỷ ngục, mà quỷ ngục chi chung, lại có một tôn thánh vương chi ảnh. Trước đây, luyện quỷ môn môn chủ cùng võ hồn giới sáu vương đứng đầu thánh vương chiến đấu kịch liệt. Trải qua vô số năm tìm hiểu, sáng chế ra này quỷ ngục thánh vương quyền, quỷ cùng thánh dung hợp, uy lực càng cường. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không dám khinh thường. Thần sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công, 1000 phát địa Phật trưởng phá không mà ra, khắp bầu trời Phật tượng, hóa thành một cái Phật chi quốc gia. Phật chi quốc gia cùng quỷ ngục không ngừng va chạm, không ngừng tiêu tán, cuối cùng, quỷ ngục vỡ tan, thánh vương chi ảnh tiêu thất, mà luyện quỷ môn môn chủ lần thứ hai đập phi. Lúc này đây, lại là thật lâu không bò dậy nổi. Đột nhiên, nguyên bản ngã sấp trên đất luyện quỷ môn môn chủ hắc mang một thiểm. Từ nguyên địa tiêu thất, thần thức một mực tập trung luyện quỷ môn môn chủ Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cười lạnh một tiếng, thân hình một thiểm, đi tới địa ngục chi hải bầu trời. Một quyền hướng tiền phương oanh sát đã qua. Tức khắc, liền mang chạy trốn luyện quỷ môn môn chủ oanh lui về. Một quyền mang luyện quỷ môn môn chủ đánh lui sau. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Đi tới cái đó phía trên. Lại là một quyền oanh sát. Đột nhiên, bị đánh lui trở về luyện quỷ môn môn chủ một hống. Toàn thân hắc mang dũng động. Chỉ thấy từ cái đó thân sau. Vô số âm quỷ cuồn cuộn không ngừng phi ra. Những này âm quỷ, mỗi một cái, đều là thần cấp thập giai trở lên thực lực. Chính là luyện quỷ môn môn chủ qua nhiều năm như vậy. Dùng quỷ vương công khống chế âm quỷ đại quân. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Không lui mà tiến tới. Vạn Phật chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Toàn thân kim quang Phật lực như sóng lớn thông thường không ngừng lan rộng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình chuyển động. Bão quấy, những này Phật lực tạo thành từng cái Phật Long. Vô số âm quỷ bị cuồn cuộn không ngừng tịch quyền tiến Phật Long bão chi nổi. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách một trận thôn phệ. Nhưng mà luyện quỷ môn môn chủ khống chế âm quỷ đại quân thực sự nhiều lắm. Như thủy triều thông thường. Dường như vô cùng vô tận. Hoàng Tiểu Long nhất thời cũng khó mà mang những này âm quỷ thôn phệ xong. Nhưng tùy Hoàng Tiểu Long không ngừng mang âm quỷ thôn phệ. Luyện quỷ môn môn chủ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Như vậy rằng con nửa giờ sau. Đột nhiên, luyện quỷ môn môn chủ ngừng lại. Thân hình hóa thành một đạo hắc mang. Cần phải lần thứ hai thoát đi. Bất quá, cùng trước giống nhau. Hắn vừa phi lên, liền bị Hoàng Tiểu Long đánh lui trở về. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ngươi tu luyện ta huyết khế chi pháp. Nói như thế nào, ta cũng là ngươi nửa cái sư phụ. Luyện quỷ môn môn chủ thấy đào tẩu vô vọng, hai mắt triệt để kinh hoàng, vội cầu xin tha thứ. Ngươi giết ta, chính là thí sư phản bội tổ. Chẳng lẽ không sợ thiên hạ chúng cường giả chế nhạo, cách chương?